Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 Đồng Chu xem xong rồi video sau thập phần khiếp sợ nói. Người cô cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói. Trách không được người một chút không nóng nảy. Nguyên lai còn có như vậy cái đòn sát thủ, Tần Ngự không có chính diện trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi, ta nói sự có thể làm hảo sao? Tần Ngự sở dĩ muốn bán 1% cổ phần cấp Tần Thạc. Chỉ là hy vọng Tần Chính Tuyền không cần nhúng tay hắn cùng Tần Chính Vi chi gian mà sự. Tần Chính Tuyền hiện tại có lẽ đã không như vậy để ý Tần Chính Vi chết sống. Nhưng người này đem mặt mũi xem đến thập phần quan trọng. Nếu Tần Ngự không trải qua hắn cho phép, liền đem video phát đến trên mạng, Tần Chính Tuyền khẳng định sẽ cảm thấy Tần Ngự làm như vậy làm Tần gia ném mặt mũi. Rốt cuộc Tần Chính Vi mặc kệ nói như thế nào đều là Tần gia nữ nhi. Bị như vậy nhiều người nhìn chê cười, chung quy không tốt, hắn nhận định lý niệm chính là có việc tận lực ở trong nhà giải quyết, không thành vấn đề, chẳng qua Đồng Chu vẫn là có chút không nghĩ ra. Nếu ngươi trong tay có như vậy đại sát khí, vì cái gì không trực tiếp phát đến trên mạng, còn muốn trước tiên cấp Tần Chính Vi lộ ra? Tần Ngự trầm giọng nói, ta còn muốn câu điều cá lớn, không ném điểm nhị không được. Tần Ngự trong khoảng thời gian này đối Minh Văn Lý giải tới rồi mấu chốt chỗ. Không thể không rút ra nửa ngày thời gian ở dị thế luyện tập. Hiện tại hắn đã có thể tại thân thể bên trong sẽ họa ra một nửa minh văn. Hắn phát hiện chỉ cần quen thuộc các nơi khớp xương tiết điểm, họa lên liền thông thuận rất nhiều, minh văn lại lần nữa tán loạn sau. Tần Ngự nghỉ ngơi một chút, một lần nữa bắt đầu, lúc này đây hắn đã không nghĩ một chút kéo dài minh văn. Mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào hoàn chỉnh họa hoàn chỉnh phúc minh văn. Liền tính trung gian nào đó chi tiết xuất hiện sai lầm cũng lười đi để ý, nguyên bản hắn chỉ là không ôm bất luận cái gì hy vọng nếm thử, có thể là bởi vì giảm bớt tâm lý gánh nặng, Tần Ngự dẫn động linh khí vẽ minh văn động tác nối liền. Cư nhiên làm hắn thành công liền thành một cái đại tuần hoàn, khắc văn vẽ hoàn thành kia một khắc. Hắn cả người bốc lên khởi một cổ nhiệt lượng. Linh khí tại thân thể các nơi lưu truyền, rốt cuộc thành công, Tần Ngự thực mau bình tĩnh xuống dưới. Ở bên trong thân thể minh văn còn không có tiêu tán phía trước. Tạm thời không cần muốn họa lần thứ hai, Tần Ngự đi vào tư tế trước mặt dò hỏi bước tiếp theo tu luyện, tư tế nhìn đến hắn biến hóa thập phần kinh ngạc. Ngươi thành công, hắn xem Tần Ngự đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, thường xuyên thấy không người liền tính, còn luôn trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện chơi bời lêu lổng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Tần Ngự như vậy không chuyên tâm. Muốn nhập môn hẳn là không dễ dàng, không nghĩ tới là chính mình nhìn lầm. Kế tiếp, người có thể luyện tập một ít cơ sở minh văn vẽ. Tư tế lấy ra một ít tài liệu, trong đó có bỏ thêm tài liệu ngao chế thú huyết, mấy viên thú nha cùng bút lông. Tư tế nói, nếu ngươi không có sư phó dẫn dắt, như vậy bước tiếp theo học tập vốn nên là thú huyết ngao chế. Nhưng là vẽ minh văn thú huyết ta nơi này còn có chút. Ngươi liền tạm thời trước dùng đi, đến nỗi thú huyết ngao chế. Chờ ngươi đem tài liệu thu thập đầy đủ hết rồi nói sau. Tư tế trên giấy họa ra một cái minh văn đồ án, giải thích nói, đây là tĩnh thần an nghỉ minh văn, là nhất cơ sở minh văn chi nhất. Ngươi có thể trước thử xem ở thú nha thượng vẽ ra tới, tĩnh thần an nghỉ. Là trợ miên sao? Có thể nói như vậy. Tư tế nhanh chóng ở thú nha thượng vẽ một cái tĩnh thần an nghỉ minh văn. Thú nha thượng khắc văn đồ án thực mau bị hấp thu, hình thành một cái nhan sắc nhạt nhẽo đồ án. Không quen biết minh văn người xem ra, liền sẽ cho rằng đây là một cái đặc biệt ấn chế ở thú nha thượng hoa văn, tĩnh thần an nghỉ minh. văn hiệu quả cũng không sẽ dựng sào thấy bóng. Hắn tác dụng chủ yếu là điều tiết thân thể trạng thái. Chỉ cần mỗi ngày đeo 6 tiếng đồng hồ trở lên là có thể ở ngươi muốn ngủ khi phát huy nó tác dụng. Tư tế đem thú nha đưa cho Tần Ngự, làm chính hắn đi theo thú nha cái bản vẽ thượng minh văn luyện tập. Tần Ngự cầm bản vẽ thập phần quý hiếm, thị thế người cùng trên địa cầu người bất đồng. Dị thế người cơ bản sẽ không bởi vì mất ngủ cảm thấy bối rối. Cho nên tư tế xem ra, loại này minh văn cơ bản không có tác dụng gì, chỉ là một cái thực tốt luyện tập minh văn. Tần Ngự lại có bất đồng ý tưởng. Ở trên địa cầu, thâm chịu mất ngủ bối rối người rất nhiều. Rất nhiều người luôn là sẽ vì đủ loại sự cảm thấy lo âu, rất khó ngủ một cái hảo giác. Loại này minh văn quả thực chính là địa cầu nhân loại phúc âm. Tần Ngự hỏi, tĩnh thần an nghỉ minh văn chỉ có thể họa ở thú nha thượng sao? Tư tế không rõ hắn là có ý tứ gì. Đương nhiên không ngừng, người tưởng họa ở thú cốt thượng cũng có thể, chẳng qua thú cốt quá lớn, mang ở trên người cũng không phương tiện. Tần Ngự có chút không cam lòng nói, chỉ có thể dùng dã thú trên người tài liệu sao? Tư tế lắc đầu nói, có thể chịu tải minh văn vật dẫn có rất nhiều, thông thường dùng ở sinh vật trên người đơn giản nhất, nhưng nếu ngươi muốn dùng ở trên cục đá cũng không phải không được. Nhưng thực dễ dàng thất bại, hơn nữa hiệu quả cũng không phải thực hảo. Tốt nhất dùng ở sinh vật cốt cách cùng trên áo giáp da. Bởi vì đã từng có được quá sinh mệnh vật thể, so hoàn toàn không có sinh mệnh vật thể càng thích hợp. Chịu tải minh văn lực lượng, Tần Ngự hỏi ra chính mình muốn hiểu biết vấn đề. Nói như vậy, cây cối cũng thuộc về sinh mệnh thể, làm minh văn vật dẫn hay không thích hợp? Hẳn là sẽ so cục đá hảo một chút, nhưng tư tế chính mình cũng sẽ không dùng đầu gỗ, cấp không ra xác thực đáp án. Tần Ngự ai lợi dụng thú nha luyện tập mười mấy biến. Chờ hắn có thể thông thuận mà ở thú nha thượng vẽ ra minh văn sau. Mang theo công cụ tiến vào rừng cây, Tần Ngự nhớ rõ Kha Minh Thụy nói qua. Tơ vàng gỗ nam đuổi trùng hiệu quả thực hào. Hắn tính toán thu thập một ít trở về, trong rừng cây. Đứt gãy thân cây không ít, Tần Ngự cầm lấy đao. Chặt bỏ một bó tơ vàng gỗ nam nhánh cây, mặt khác một ít trương mộc, cây ăn quả cũng chém chút nhánh cây. Tần Ngự xem thời gian không còn sớm, biết chính mình nên trở về chờ đợi con cá thượng câu. Trở lại địa cầu thời điểm đã là buổi chiều 5 điểm nhiều, di động thượng lại nhiều mấy cái chưa tiếp điện thoại. Tần Ngự trước cấp Hạ Chí Sơ trở về điện thoại, biết được cửa hàng thật mặt cùng shop online đều đã chuẩn bị hào. Tùy ý có thể khai trương, Tần Ngự đem khai trương thời gian định ở một vòng sau. Tiếp theo, Tần Ngự lại cấp Hòa Trúc Thanh gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình tính toán mài rũa một ít mộc châu. Hy vọng đối phương có thể giúp chính mình tìm người xử lý. Hòa Trúc Thanh vui vẻ đồng ý, cúp điện thoại. Phát hiện chính mình di động thượng thu được đến từ Diệp Cảnh Xanh tin tức, Diệp Cảnh Xanh hiền nhiên đã thấy được trên mạng chính mình bị mắng các loại tin tức. Phát tin tức dò hỏi chính mình có cần hay không hỗ trợ, Tần Ngự trở về cái tin tức qua đi. Tần Ngự, chỉ là việc nhỏ, không cần lo lắng. Tần Ngự mới trở về cái tin tức, liền nhận được Đồng Chu điện thoại, sự tình làm thế nào? Tần Ngự trực tiếp hỏi, Đồng Chu, ta đã làm người đem video một bộ phận nhỏ chia nàng. Nàng giống như đi chủ tiền, làm được trình độ này đã không sai biệt lắm. Kế tiếp các người liền không cần để ý tới nàng. Tần Ngự phỏng chừng, đối phương đêm nay liền sẽ gấp không chờ nổi mà động thủ. Đồng Chu đột nhiên nhắc tới một khác sự. Kiện, Hắc huynh đệ, người ăn ngay nói thật. Ngươi có phải hay không nhận thức Minh Thụy gần nhất chú ý cái kia mỹ thực chủ bá? Tần Ngự không nói gì, xem như cam chịu. Đồng Chu nói, xem ra ngươi thật đúng là nhận thức a. cái kia chủ bá ở phát sóng trực tiếp nói ngươi không phải cái loại này dẫm lên người chết thượng vị. Ngươi, kết quả bị võng hữu mắng thảm, Tần Ngự nghe vậy lập tức cắt đứt điện thoại. Tiến vào Diệp Cảnh Xanh chủ trang, mở ra hắn hôm nay phát sóng trực tiếp. Quả nhiên nhất video cuối cùng nhìn đến có người ở làn đạn nâng lên khởi Tần Ngự gần nhất ác liệt. Hành vi, Diệp Cảnh Xanh không nhịn xuống phản bác cái này fan. Diệp Cảnh Xanh trực tiếp tỏ vẻ chính mình cảm thấy Tần Ngự không phải loại người như vậy. Hơn nữa những cái đó tin nóng người ta nói chính mình Tần Ngự bằng hữu, hàng xóm, đồng học, lại căn bản lấy không ra chứng cứ chứng minh chính mình thân phận. Tần nữ sĩ phỏng vấn cũng chỉ là Tần nữ sĩ lời nói của một bên. Nếu bị phỏng vấn chính là Tần Ngự, Tần Ngự khẳng định có thể đem sự tình giải thích rõ ràng, trên mạng chính là như vậy. Đường phát hiện một người quan điểm cùng chủ lưu quan điểm bất đồng khi người này liền sẽ bị đánh thượng tam quan bất chính nhãn. Diệp Cảnh Xanh cứ như vậy bị một đám người đuổi theo mắng rất nhiều khó nghe lời nói. Tần Ngự tắt đi video, đang muốn cấp Diệp Cảnh Xanh gọi điện thoại an ủi một chút, ngón tay đặt ở gọi ấn phím phía trên, chậm chạp không buông. Tần Ngự đột nhiên phát hiện chính mình thập phần khó xử. Nếu hắn lấy Tần Ngự thân phận an ủi đối phương, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Bởi vì Tần Ngự nhân vật cũng không biết Diệp Cảnh Xanh là phòng bếp người ăn cơm, càng không biết hắn bị võng hữu mắng. Nếu này đây Ngự thiếu thân phận an ủi Ngự thiếu rồi lại không nên nhận thức Tần Ngự. Dựa theo bình thường tình huống không nên cấp nói Tần Ngự lời hay. Này hai cái nhân vật mặc kệ cái nào đều không thích hợp. Tần Ngự đột nhiên có chút hối hận chính mình ăn no không có chuyện gì đi che giấu tung tích. Tần Ngự mới vừa buông di động, liền nhận được Tiểu Dương điện thoại, dò hỏi hôm nay có cần hay không đưa cơm. Tần Ngự tỏ vẻ yêu cầu đưa cơm, không bao lâu Tiểu Dương liền từ Diệp Cảnh Xanh trong nhà mang đến hôm nay bữa tối, trừ bỏ cấp Ngự thiếu, còn có cấp Tần Ngự hộp cơm thượng còn dùng thịt khô phô cái gương mặt tươi cười đồ án. Di động nhận được Diệp Cảnh Xanh tin tức, tham ô công đồ ăn cho ngươi làm cái cơm. Tần Ngự dở khóc dở cười, chỉ nghe nói qua tham ô công khoản, còn không có nghe nói qua tham ô công đồ ăn. Bất quá cái này thịt khô cũng là chính mình. Lần trước Tần làm Diệp Cảnh Xanh hỗ trợ làm chút thịt khô cùng huân thịt, phòng chừng là đã làm tốt. Tần Ngự lúc này mới phát hiện phòng bếp người ăn cơm cũng cấp Ngự thiếu đã phát tin tức, báo cho Ngự thiếu chính mình dùng một tiểu khối thịt khô. Tần Ngự mà lấy Ngự thiếu danh nghĩa, thập phần hào khí mà trở về một câu, tùy tiện dùng. Vào lúc ban đêm hơn 11 giờ, Tần Ngự nhắm mắt an tĩnh nằm ở trên giường, cửa sổ một trận âm phong thổi qua, bức màn bị thổi quét dựng lên, Tần Ngự lại giống không hề hay biết giống nhau, đắm chìm trong lúc ngủ mơ, phát ra đều đều tiếng hít thở, không có chút nào muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Một cái bóng đen từ cửa sổ bò vào phòng nội, chỉ chốc lát sau liền leo lên Tần Ngự đầu giường. Hắc ảnh trên người tản mát ra từng trận âm khí, âm khí không gián đoạn mà hướng Tần Ngự ngực thổi đi. Hắc ảnh quá mức hết sức chuyên chú, lúc này mới không phát hiện một con trắng nõn tay nhỏ từ trong ổ chăn duỗi ra tới. Quỷ anh từ ổ chăn trung bò ra, lộ ra một cái đầu nhỏ. Quỷ anh nhếch môi, lộ ra một cái vô sỉ chi cười. Một tiếng thê lương quái tiếng kêu đột nhiên vang lên. Quỷ anh bắt được hắc ảnh mắt cá chân không cho hắn rời đi. Tần Ngự hai mắt đột nhiên mở, trong mắt lộ ra tất cả đều là thanh minh. Hắn trong tay cầm tơ hồng, nhanh chóng quấn quanh tại đây đoàn hắc ảnh trên người. Hắc ảnh nguyên bản liền tránh thoát không khai quỷ anh trói buộc, hơn nữa tơ hồng sau hoàn toàn mất đi tự do. Tần Ngự thả như vậy lớn lên tuyến, rốt cuộc câu thượng một cái tiểu ngư. Sớm tại biết Hàn Thần trong mộng xuất hiện chính là Cố Tuấn Phong khi, hắn liền biết Cố Tuấn Phong quỷ hồn sẽ không thương tổn chính mình. Vậy chỉ có thể thuyết minh chế tạo ngoài ý muốn công kích chính mình hắc ảnh không phải Cố Tuấn Phong, mà là có khác này quỷ, đến nỗi phía sau màn làm chủ già. Từ trong khoảng thời gian này chính mình trên người không ngừng biến hóa địa khí vận cùng tần chính. Vì mẫu tử nhảy nhót lung tung tới xem, việc này phòng chừng chính là hai mẹ con làm, nhưng là này hai mẫu tử đều không phải là hắn mục tiêu. Hắn mục tiêu là sau lưng trợ giúp tần chính vi người. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Hắn đành phải dùng chút thủ đoạn làm cho bọn họ đối chính mình ra tay tàn nhẫn. Tần chính vi video chính là một cái lời dẫn. Tần chính vi cùng Ngô Trạc biết, từ video góc độ tới xem, tất nhiên là ngay lúc đó tần ngự quay chụp. Nếu là tần ngự quay chụp video, kia tần ngự sẽ không có sao lưu sao. Cho nên phương pháp giải quyết tốt nhất là cấp tên kia làm tiền người tiền, làm hắn đem trong tay sao lưu xóa rớt, sau đó hoàn toàn xử lý tần ngự, làm hắn vĩnh viễn không có ra tới vạch trần cơ hội. Làm hắn đã chảy về phía Ngô Trạc khí vận không hề chảy trở về, tần ngự thần sắc lạnh nhạt mà đem hắc ảnh rót vào chính mình trong thân thể âm khí bài xuất. Chỉ cần này đó âm khí ở nhân loại trong thân thể tích lũy đến nhất định lượng, liền sẽ xuất hiện các loại chứng bệnh, nghiêm trọng giả khả năng trực tiếp chết đột ngột. Tần ngự lúc này cũng coi như là nhận ra hắc ảnh thân phận, đây là một con ma cọp vồ. Chẳng qua hắn chủ nhân đều không phải là lão hổ, mà là nào đó nhân loại. Tần ngự trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía ma cọp vồ. Mang ta đi tìm ngươi chủ nhân đi, có một số việc là thời điểm nên kết thúc. Ma cọp vồ ở quỷ anh, quỷ dị khí chàng ảnh hưởng hạ không chỗ nào che giấu. Cho dù hiện tại nó đã trở thành tần ngự tù nhân, vẫn như cũ hướng về phía tần ngự nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung tướng, nếu ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta không khách khí. Tần ngự trên tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn màu đỏ ngọn lửa trống rỗng bốc cháy lên. Màu đỏ ngọn lửa dừng ở ma cọp vồ trên người, đột nhiên đại thịnh, ma cọp vồ sắc nhọn kêu thảm thiết vang lên. Lại bởi vì tơ hồng giam cầm không chỗ nhưng trốn, quỷ anh bị ma cọp vồ tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, vặn vặn chính mình mông nhỏ, không tự giác lui về phía sau một ít, trốn đến trên sofa. Tần ngự dẫn ra chính là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa chỉ thiêu người mang tội nghiệt người quỷ, ma cọp vồ sẽ cảm thấy thống khổ, liền chứng minh rồi nó không thiếu làm chuyện ác. Nghiệp hỏa đốt người là Phật gia thủ đoạn. Đời trước mấy đại tông môn tạo thành liên minh, trong đó liền có Phật môn. Nghiệp hỏa chỉ là trong đó một loại tương đối đơn giản có thể học được chiêu thức. Nghiệp hỏa đốt người đương nhiên cũng có khuyết điểm. Nếu ngươi đối diện đứng chính là cái không có làm ác người, kia nghiệp hỏa đối hắn liền tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Nếu sử dụng chiêu thức nhân thân hoài tội nghiệt, kia nghiệp hỏa sẽ liền chính mình cũng thiêu. Chính là như vậy hố cha. Ma cọp vồ ở liệt hỏa đốt cháy hạ hơi thở thoi thóp, nguyên bản ngưng thật thân thể lại trở nên trong suốt lên, buộc chặt hắn tơ hồng. Không có bởi vì ngọn lửa thiêu xuất hiện chút nào tổn thương, gắt gao mà giam cầm nó hành động. Tần ngự đi qua đi, dắt vừa rồi bị quỷ anh vứt bỏ tơ hồng run run. Ma cọp vồ trên người nghiệp hỏa như là đã không có nhiên liệu, mắt thường có thể thấy được mà tắt. Hiện tại có thể đi rồi đi. Tần ngự lạnh lùng nói. Ma cọp vồ có chút co rúm. Ở tần ngự lôi kéo hạ hướng cửa mà đi, quỷ anh bò lên trên tần ngự bả vai. Tần ngự đi theo ma cọp vồ ra cửa, có ma cọp vồ chỉ lộ. Tần ngự một đường đi vào vùng ngoại ô một chỗ hẻo lánh cũ xưa dân lâu, này phiến cư dân lâu sắp phải bị dỡ bỏ, cơ hồ đã không có người cư trú dấu vết. Phòng trực ban ánh đèn còn sáng lên, chỉ là bên trong bảo an đã hô hô ngủ nhiều. Tần Ngự thập phần thuận lợi tiến vào này phiến cư dân. Lâu, môn bị gõ vang. Trương đạo trưởng còn tưởng rằng là chính mình ma cọp vô song xuôi sự đã trở lại. Mới vừa mở cửa, đã bị Tần Ngự một chân đá vào trên bụng, ngã vào phòng. Tần Ngự đóng cửa lại, đem động tĩnh ngăn cách ở ngoài cửa, chỉnh đống lâu đều đã không có người chủ. Hắn cũng không lo lắng cho mình làm ra động tĩnh sẽ bị người phát hiện, phòng ở bố trí thập phần đơn sơ, trên tường treo rất nhiều màu vàng rèm vải thượng dùng chu sa hoặc thượng màu đỏ phù văn. Phòng dựa tường vị trí có một trương đại bàn thờ, hương nến trái cây thờ phụng, chẳng qua bàn thờ thượng cống đến không phải bài vị, mà là từng cái người bù nhìn. Trương đạo trưởng che lại bị đá ngực, tức giận trách mắng: ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào nhà riêng? Tần Ngự nắm ma cọp vồ vào cửa: ngươi đều nghĩ kỹ rồi ta cách chết, như thế nào còn không biết ta là ai đâu, không nghĩ tới ngươi cũng là đồng đạo người trong. Trương đạo trưởng sắc mặt biến đổi, hiển nhiên đã biết Tần Ngự thân phận, hắn hừ lạnh một tiếng. Nắm lên bàn thờ thượng một cái người bù nhìn. Người bù nhìn trên người dán một chương viết âm lịch nào đó ngày giấy vàng, cho ngươi một cái toàn. Thầy ngươi không cần, vậy đừng trách lão đạo ta không khách khí. Trương đạo trưởng nói xong, bị cung phụng ở bàn thờ những cái đó người bù nhìn động lên, phi thân dựng lên, hóa thành từng con ma cọp vô chiều Tần Ngự đánh tới, ghé vào Tần Ngự bối thượng quỷ anh. Khanh khách nở nụ cười, tiểu thịt tay vui sướng mà chụp nổi lên trường, ma cọp vô động tác xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Hư ảo vô tình thân thể trở nên như có thực chất, lại vẫn như cũ hung hãn chiều Tần Ngự đánh tới. Tần Ngự cười khích lệ quỷ anh một câu: làm được không tồi, trở về khen thưởng ngươi. Ngay sau đó lấy ra một đoàn tơ hồng. Tần Ngự ở đệ nhất chỉ ma cọp vô tiếp cận một chân đá ra, đem ma cọp vô đạp cái vững chắc. Trương đạo trưởng kinh hãi: sao có thể? Phải biết rằng ma cọp vô chính là không có thật thể, như thế nào sẽ làm một nhân loại một chân đá phi? Ma cọp vô có thật thể sau, ngược lại hiện ra hoàn cảnh xấu. Tần Ngự thân thủ linh hoạt mà ở ma cọp vô bên trong xuyên qua, tấu bò một cái liền dùng tơ hồng trói lại một cái, quỷ anh đi theo Tần Ngự phía sau. Tần Ngự trói lại một cái, nó liền tiến lên dắt một cái, giống như một cái tiểu hài tử lưu mấy chục điều cầu. Sao vừa thấy còn có điểm tiểu uy phong, lúc này Tần Ngự giải quyết ma cọp vô, đã đi tới Trương đạo trưởng trước mặt. Trương đạo trưởng tự giác chính mình thân thủ tất nhiên đánh không lại một người tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, vì thế lui về phía sau vài bước, giơ lên trong tay người bù nhìn, hung tợn nói: ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi thả nhìn xem ta trong tay chính là cái gì. Tần Ngự thân hình một đốn, thật đúng là bị hắn này một phen lời nói hù một chút, thấy Tần Ngự ném chuột sợ vỡ đồ. Trương đạo trưởng rất có vài phần đắc ý: đây chính là ngươi sinh thần bát tự cùng tóc, nếu là đồng đạo người trong, ta tưởng ngươi sẽ không biết thứ này uy lực. Tần Ngự hắn thật đúng là không biết, tức thời chạy nhanh thả ta ma cọp vô. Trương đạo trưởng nói, hung tợn mà trừng hướng quỷ anh. Quỷ anh nghe được Trương đạo trưởng nói muốn phóng quỷ, có chút không vui mà đem nắm một phen tơ hồng mờ u bàn tay đến phía sau tàng khởi. Ý tứ thực rõ ràng: phóng quỷ, không có cửa đâu. Trương đạo trưởng thấy này nho nhỏ quỷ anh không thức thời, không vui nói: đợi chút lại đến thu thập ngươi. Trương đạo trưởng đối Tần Ngự nói: ngươi, lại đây. Tần Ngự phi thường thức thời mà đi qua. Trương đạo trưởng đang muốn lộ ra vài phần đắc ý, Tần Ngự tung chân đá hướng hai tay của hắn, tính toán đem người bù nhìn lộng tới chính mình trong tay. Tuy rằng hắn không biết này người bù nhìn đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng vẫn là đặt ở trong tay an toàn nhất. Đáng tiếc Trương đạo trưởng sớm có cảnh giác. Tần Ngự một kích không thể đắc thủ, Trương đạo trưởng thẹn quá thành giận nói. Dám cùng ta chơi tiểu tâm tư, làm ngươi nhìn xem lão đạo lợi hại. Nói cắt qua ngón tay, dùng máu tươi ở người bù nhìn phần đầu điểm hạ, trong miệng hét lớn, khởi. Người bù nhìn từ Trương đạo trưởng lòng bàn tay đứng lên, Tần Ngự đột nhiên phát hiện thân thể của mình có chút không chịu khống chế, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trương đạo trưởng đắc ý cười to nói, tiểu tử, còn không có học được nhiều ít bản lĩnh, liền dám lên môn tìm việc. Hôm nay lão đạo khiến cho ngươi biết không phải người nào đều có thể chọc. Hắn cầm lấy một cái dây, thừng, đem người bù nhìn trói lại. Tần Ngự cũng như là bị người trói lại giống nhau, giải quyết Tần Ngự. Trương đạo trưởng lúc này mới đi bước một đi hướng Quỷ Anh. Quỷ Anh nắm ma cọp vô hướng cửa bò vài bước, Trương đạo trưởng cười dữ tợn đã đi tới, Quỷ Anh chạy nhanh ném xuống trong tay tơ hồng. Giơ chân liền chạy, trốn vào tường không thấy, Trương đạo trưởng có chút khinh thường. Lại không có tiếp tục đuổi theo, trước mắt buông ra chính mình ma cọp vô mới là quan trọng nhất, Trương đạo trưởng vừa muốn đi bắt tơ hồng. Mười mấy chỉ ma cọp vồ trên người đột nhiên toát ra một tầng màu đỏ ngọn lửa. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng bên tai, Trương đạo trưởng thiếu chút nữa bị ngọn lửa liệu đến, liên tục lui về phía sau vài bước. Khó có thể tin nói, sao có thể, vẫn là có khả năng. Tần Ngự không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau, dừng chân đem hắn đá nhập nghiệp hỏa bên trong. Trương đạo trưởng vốn là làm nhiều việc ác, một dính lên nghiệp hỏa liền cảm thấy linh hồn bị bỏng cháy thống khổ. Đi theo ma cọp vô cùng nhau kêu thảm thiết lên, Trương đạo trưởng trên người nghiệp hỏa vô pháp tắt. Nhìn về phía Tần Ngự ánh mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau. Ngươi không cho ta hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Hắn nói lấy ra một phen tiểu đao, hung tợn mà chém xuống người bù nhìn đầu, Tần Ngự cổ đồng thời xuất hiện một đạo huyết tuyến, Trương. Đạo trưởng điên cuồng cười to, lại thấy Tần Ngự duỗi tay chạm đến chính mình bị thương cổ. Lộ ra một chút nghi hoặc, Trương đạo trưởng phát hiện căn bản không có chính mình trong tưởng tượng. Đầu người rơi xuống cảnh tượng phát sinh, tức khắc sắc mặt đại biến. Không có khả năng, sao có thể? Trương đạo trưởng điên khùng mà nhìn về phía đã không có đầu người bù nhìn nói. Giả, sinh thần bát tự là giả. Đáng giận, các ngươi hợp nhau lừa gạt ta. Hắn nói đem trong tay người bù nhìn hung hăng mà ngã trên mặt đất. Sau đó hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất, nghiệp hỏa thiêu tội nghiệt. Trương đạo trưởng tạo nghiệt chỉ sợ đều đủ hắn chết mấy chục lần. Chờ ngọn lửa dừng lại thời điểm, mười mấy chỉ ma cọp vô chỉ còn lại có mười mấy đoàn thuần hồn thể, này đó ma cọp vô hẳn là đều là Trương đạo trưởng hại chết nhân loại, những người này sau khi chết lại phải vì Trương đạo trưởng làm việc. Tần Ngự niệm đoạn vãng sinh kinh, đem dư lại này đó không có ý thức hồn thể tiễn đi, đến nỗi Trương đạo trưởng. Hắn làm bậy đa đoan, bị nghiệp hỏa một thiêu. Đã không có hơi thở, ngay cả hồn phách cũng bị thiêu đến một chút không dư thừa. Tần Ngự nhặt lên trên mặt đất chặt đứt đầu người bù nhìn, phát hiện giấy vàng thượng viết có tên của mình cùng sinh nhật. Đến nỗi Trương đạo trưởng nói chính mình sinh thần bát tự là già, cái này làm cho Tần Ngự chính mình cũng làm không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình là ở đâu cái canh giờ sinh ra. Đem người bù nhìn trên người tóc cùng có chứa chính mình tên giấy vàng xé xuống. Tần Ngự tinh thần lực ở trong phòng tìm tòi một lần, từ trong ngăn tủ nhảy ra mấy quyển thư tịch, này đó thư tịch hẳn là đạo gia thủ đoạn. Tần không khách khí mà đóng gói, Quỷ Anh từ tường phùng dò ra một cái đầu, nhìn đến sự tình được đến giải quyết mới từ tường phùng bò ra tới. vui tươi hớn hở mà bò tới rồi tần ngự trên người. Lúc này, cách đó không xa truyền đến xe cứu hỏa tiếng cảnh báo, nguyên lai là có người thấy được phòng nội ánh lửa đại thịnh, còn tưởng rằng là cháy, vì thế đánh 119, xe cứu hỏa khai vào tiểu khu. Tần Ngự Tác mang theo Quỷ Anh cùng thư tịch lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic, hết chương.